Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, mở ra nội tâm. Đây là, Sunet khiếp sợ nhìn mình khô lão luyện cánh tay. Lần hai khôi phục lại nguyên lai da mịn thịt mềm. Si tạp chí trùng si, ngươi tuổi tác đã 50. Dựa theo người bình thường nói. Người giờ phút này khẳng định đã hoa tàn bại liễu, Yagami Kyo cái này lời còn chưa nói hết đây. Sunet liền chính cắn môi, nhìn hắn chằm chằm, không được nhắc lại ta tuổi tác, ta hiện tại mới 20. Sunet rất nghiêm túc đối với. Đúng, Yagami Kyo kêu to, hảo hảo, liền 20. Yagami Kyo không có cách nào, sẽ tùy nàng đi, người nào làm cho mình cũng không thích 50 cái tuổi này đây. Mà còn, cũng không thích Sunet 50 tuổi dáng vẻ. Chính ta tu luyện một loại năng lượng. Loại năng lượng này có thể nói cao hơn một cấp nhân nguyên khí. Bản thân ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Có thể như vậy là bởi vì cấm thuật vấn đề. Cho nên mới giữ cái này hoàn mỹ dáng vẻ chiêu ta thích. Nói thật ra, ta cũng không thích ngươi hoa tàn bại liễu dáng vẻ. Không có một người ưa thích lão thái bà. Ta Yagami Kyo cũng không ngoại lệ. Yagami Kyo chính là trực tiếp như vậy. Lúc này dỗ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trước nói minh bạch lại nói. Không thích liền đi chết đi, Sunet giận dỗi nói. Ta đã có nói xong đâu. Ngươi chờ ta nói xong lại tức giận có được hay không? Yagami Kyo ôm nàng, nhìn trong ngực vưu vật. Phẫn nộ quát cái này bạo tính khí. Tỉ thí thế nào chính mình còn muốn hỏa bạo à? Nói, ngươi cái này âm phong thuật. Có thể dùng ta tu luyện loại này nguyên khí để duy trì. Chỉ cần ngươi mở ra âm phong thuật. Chỉ dùng ngươi, bách hào chi thuật hoặc là, sang tạo tái sinh. Tuổi thọ cũng không sẽ giảm bớt. Ngươi chỉ cần có thể tu luyện ra khí. Dùng để duy trì ngươi âm phong thuật liền đủ. Như vậy, ngươi Sunet liền vĩnh viễn. Đều là ta sở ưa thích cái bộ dáng này. Yagami Kyo cười khanh khách nhìn. Bởi vì kinh ngạc. Mà khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, khí. Đây là vật gì? Sunet không minh bạch hắn nói là khí. Rốt cuộc là thứ gì? Nhưng đúng như hắn nói như vậy. Đây cũng thật là không thể tốt hơn nữa. Khí, Yagami Kyo phí không ít miệng lưỡi. Mới xem như đưa cái này cho Sunet giải thích minh bạch. Đồng thời, cũng nói cho nàng biết tu luyện thế nào. Dùng để duy trì nàng làm thi triển cấm thuật. Đương nhiên, Yagami Kyo vẫn là như cũ, liền nói cho nàng biết thế nào khống chế khí, tu luyện thế nào, còn có đem vũ không thuật, Kienzan cái này hai loại đều nói cho nàng, còn lại, hắn liền không có ý định nói, làm nam nhân, luôn có điểm bảo đảm không thấp hơn chiêu thức mới được. Nhẫn chiêu nói, nàng nếu là muốn học nói, hắn cũng đều có thể nói cho nàng biết, đây cũng là không việc gì. Đương nhiên, cuồng thể áo nghĩa chiêu thức lại không thể. Đây chính là hắn tuyệt chiêu. Không thể dạy, khó trách ngươi còn nhỏ tuổi là có thể nhiều hơn lưu tình. Nguyên lai là có chút bản lãnh à. Sunet thật vất vả đem Yagami Kyo nói cho nàng biết sự tình. Mới cho tiêu hóa xong. Trên đời này chưa có người nào có ta loại bản lãnh này. Coi như là Konoha mạnh nhất Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Ta muốn là theo chân bọn họ cùng một thời đại. Như vậy thì không phải song hùng mà thôi. Mà là ta trấn áp bọn họ. Yagami Kyo có thể vừa ý đối thủ. Ngược lại không có bao nhiêu cái. Senju Hashirama. Uchiha Madara. Uzumaki Naruto. Uchiha Itachi mấy cái này thẹn ngay tại bên trong. Còn lại. Hắn tạm thời còn không có đụng phải. Liền không biết rõ. Senju Hashirama thấy, nhưng là không hề đối quyết qua, cũng không rõ ràng bản thân có phải là hắn hay không đối thủ. Nhưng hắn cũng ở đây một ngày haru haru mạnh mẽ. Thực lực rất khó nói, ngươi tốt nhất nói cho ta rõ. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân, xảy ra quan hệ có mấy cái, nhất tốt thành thật khai báo. Sunet đưa tay nắm Yagami Kyo đồ vật, khuya ngày hôm trước. Nàng nằm mơ, nhưng thật ra là nửa cảm giác, chẳng qua là tự cho là đúng nằm mơ, hoặc là uống say, cũng không có cưỡng bức chính mình tỉnh lại. So với ta nhỏ hơn một tuổi có hai người. Chúng ta Konoha, lớn hơn ta hai tuổi khoảng chừng có một người. Sa ẩn Kazekick nữ nhi ruột thịt. Một là Konoha ảo thuật người mạnh nhất Yuhi Kurenai. Còn có một cái là theo ta cùng tuổi. Uzumaki nhất tộc cuối cùng thiếu nữ. Lại cái cuối cùng, cũng là lớn nhất già nhất một cái. Senju Tsune, hiện nay liền 6 nữ nhân 4 cái Konoha. Uzumaki nhất tộc cái nào? Ta cũng dự định cho ngươi thu vào Konoha trong. Yagami Kyo ngược lại biết điều. Không có lừa dối Tsune. Yuhi Kurenai ta biết rõ. Ban đầu ta lúc rời đi sau khi biết rõ nàng, đúng là mỹ nữ một viên. Bất quá, nhỏ hơn ngươi 2 năm nữ hài. Thân phận chắc không thấp đi. Senju Tsune lộ ra một cái rất đẹp mắt mỉm cười. Yagami Kyo ngược lại lần thứ nhất thấy nàng như vậy hoàn mỹ mỉm cười. Hyuga Tông Gia, Hyuga Hayashi trưởng nữ Hyuga Hinata, Inosika Châu Yamanaka Inoichi nữ nhi Yamanaka Ino. Người mặc dù chưa có nghe nói qua hai người bọn họ, nhưng các nàng phụ thân chính là cùng ngươi đồng lứa đi. Thậm chí còn phải gọi ngươi một tiếng tiền bối. Yagami Kyo trong lời nói ý là cái gì? Tsune vừa nghe liền minh bạch. Yamanaka Inoichi cùng Hyuga Hayashi hai người đều là 40 mấy tuổi, sắp tới 50 tuổi. Có thể Tsune chính là hơn 50 tuổi người, cho nên nàng là hai người này tiền bối mới đối với. Đúng, nói cách khác, Konoha Hyuga nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, cộng thêm phối hợp tốt nhất Inosika Châu trong heo, còn có cao nhất ảo thuật người. Này cũng có liên quan với ngươi hệ lạc tương đương. Senju Tsune thật đúng là than thở. Người này tâm thật đúng là rộng rãi a, lại có thể như thể bác ái. Hẳn còn có Senju nhất tộc mới đúng. Người nói sao? Yagami Kyo cười híp mắt nhìn Tsune. Tsune trên mặt giả bộ bộ dáng khinh thường, nhưng trong lòng là vui vẻ rất. Yagami Kyo nhìn nàng như vậy, quả thực không nhịn được ôm Tsune nâng lên. Tại nàng béo mập trên môi đỏ điểm xuống. Sách đang bị hôn thời điểm, Tsune kinh ngạc nhìn người này. Lại thực có can đảm tự mình. Bất quá, tiểu bại hoại, người thật mở ra lòng ta phi. Senju Tsune ở trong lòng toát ra một câu nói này. Yagami Kyo tất cả cảm ứng được. Hôn miệng nàng liền kéo một cái rất đẹp mắt độ cong. Cô độc vài chục năm. Tiếp theo ngươi nhân sinh. Để cho ta tới giúp ngươi tăng thêm màu sắc đi. Yagami Kyo nói. Giống vậy tại Tsune đầu hiện lên. Nghe được cái này dạng nói, Tsune cũng rất có lợi. Giống vậy lộ ra một cái hoạt bát nhãn thần. Cười híp mắt cùng Yagami Kyo nhìn nhau. Mở ra nội tâm Tsune. Đã cần nói thêm nữa. Yagami Kyo đã minh bạch nàng phải nói là cái gì. Dù sao hai người có thể tâm linh trao đổi, coi như không nói lời nào, tại trong lòng, ở trong đầu cũng có thể nói chuyện với nhau. Cứ như vậy nói, rất nhiều nói, có người khác ở chàng không thể nói chuyện, bọn họ cũng có thể thông qua tâm linh tới trao đổi. Như vậy thì càng thuận lợi. Nhớ ngươi nói nha, nếu không nói rất dễ dàng xuất hiện nhà bạo nhé. Tsune nằm ở Yagami Kyo trên lưng, siết cổ của hắn, cắn răng nghiến lợi nói. Khuya ngày hôm trước ngươi không có cảm giác được đi. Nếu không thì, tối nay, chấm ngoặc kép, phanh a kêu thảm thiết từ không trung rớt xuống. Che eo mắt mặt đầy thống khổ. Nếu như ta té chết, đừng nói tối nay, ngươi sau này nhìn liền ta cơ hội cũng không có. Tsune nhìn từ cao không té xuống, nàng cũng không sợ, ngược lại người này khẳng định sẽ không để cho nàng chết. Phanh bạch, Yagami Kyo vừa nghe, biết rõ phải ra sự tình, cho nên bay lên, tìm cơ hội hảo hảo tiên sách ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.